Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 636, chương 656, vang dội cổ kim ghi chép. Messi Poker không chỉ chấn động bình luận viên, không chỉ để các fan bóng đá rơi vào điên cuồng, cũng làm cho người đấu bò tót binh đoàn đội tuyển Tây Ban Nha trong nháy mắt liền đánh mất đấu. Chí, cứ việc xác thực như Bosco từng nói, hiệp hai người điên ly xác thực cũng không còn dựng thẳng lên hắn cái kia quỷ thần khó chặn nguyên. Rùa ngón giữa, cũng một lần để Tây Ban Nha các cầu thủ ở lão soái Bosco cổ vũ bên dưới lại nhặt tự tin. Thế nhưng, này thì có ích lợi gì đây? Coi như người đàn ông kia không giơ ngón tay giữa lên. Đội bóng của hắn vẫn như cũ điên cuồng ghi bàn. Một cái tiếp theo một cái ghi bàn đến, để các fan bóng đá ở kích động vạn phần đồng thời. Cũng không khỏi ngạc nhiên, thậm chí có chút khó có thể tin. Trên sân đang tiến hành đây thật sự là World Cup trận chung kết sao? Mà không phải một cuộc so tài hữu nghị, dạy học thi đấu hoặc là ghi bàn biểu diễn loại hình không quan hệ trọng yếu thi đấu. Đội tuyển Tây Ban Nha tinh thần cùng tự tin ở Barca vương dưới móng sắt biến thành cho bụi. Pampers hùng ưng đập cánh. Không có bất kỳ người nào có thể so với nó bay đến càng cao hơn. Khoảng cách trận đấu kết thúc còn có mò ước 5-6 phút. Đội tuyển Tây Ban Nha đã dần dần thấp trì hoãn tấn công tiết tấu. 6-2 điểm số sáng tạo World Cup từ trước tới nay tối điểm số lớn kỷ lục. Bọn họ nghênh đón không phải vạn người cúng bái vinh quang, mà là bị ghi khắc ở bóng đá phát triển trong dòng sông lịch sử vĩnh viễn cũng khó có thể cọ rửa xỉ nhục. Thế nhưng, như vậy xỉ nhục tựa hồ cũng không có liền như thế kết thúc thi đấu phút thứ 89. Argentina đối với lại ghi bàn. Lần này sút gôn đạt được chính là xanh trắng quân đoàn trước sân tứ đại tiền đạo bên trong duy nhất một cái không có ở bản cuộc tranh tài bên trong ghi bàn Atletico Madrid tiền đạo Sergio Aguero. Hắn nhận được ma thuật sư Riquelme giữa sân phân bóng. Ở bên phải đường liên tục đột phá, cường đi ở giữa tuyến, dùng tốc độ ăn sống rồi kép De Villa, góc nhỏ độ đại lực thi bắn đắc thủ. Đội tuyển Tây Ban Nha vào lúc này tựa hồ đã hoàn toàn mất đấu trí. Này ở vừa nãy lần này phòng thủ bên trong biểu hiện hết sức rõ ràng. Ở Aguero cầm bóng thời điểm ngay lập tức lại chỉ có kép De Villa một người đi phòng thủ. Bị xanh trắng quân đoàn đánh nổ Kim Mao Sư Vương cùng Pickenbauer, chuyện này đối với Barcelona chủ lực trung vệ hợp tác có vẻ hồn bay phách lạc. Bọn họ thậm chí đều không có ngay đầu tiên tiến lên bức cướp phòng thủ. Đổi làm dĩ vãng, cơ hội như vậy căn bản sẽ không cho đội tuyển Tây Ban Nha khung thành tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Binh bại như núi đổ, Thành Y Cơ vung vẩy nắm đấm gào thét giáng dấp. Đều có vẻ như vậy mềm mại vô lực. Ngoặc kép, Aguero ghi bàn. Hắn lúc trước thi đấu bên trong kính dâng kiến tạo hat-trick. Cái này ghi bàn là đối với hắn tốt nhất ca ngợi. Cái này ghi bàn cũng mang ý nghĩa. Người điên ly ở trận chung kết bên trong phái ra tứ đại tiền đạo mỗi người đều đạt được trận chung kết ghi bàn. Chuyện này quả thật là một cái chuyện khó mà tin nổi a. Ngoặc kép, 7-2. Đội tuyển Argentina lại một lần nữa quét mới World Cup trận chung kết ghi bàn kỷ lục. Ở 1970 năm đến Mexico World Cup bên trong Samba quân đoàn, Brazil đội đã từng 4-1 đánh bại áo lam quân đoàn đội tuyển Italy. Sáng tạo World Cup trận chung kết nhiều nhất ghi bàn ghi chép. Thế nhưng hiện tại người điên ly cùng các đệ tử của hắn hoàn toàn đánh vỡ như vậy ghi chép. Thậm chí có thể nói, bọn họ không chỉ đánh phá kỷ lục, hơn nữa sáng tạo một cái có thể sau này mãi mãi cũng sẽ không bị đánh vỡ ghi chép. Thượng đế A, 7-2, không biết còn có ra sao đội bóng có thể ở sau này World Cup trận chung kết bên trong đánh vào. Nhiều như vậy bóng, Messi Poker đồng dạng là chưa từng có ai. Ngoặc kép, lúc trước rất nhiều tiền bối huyền thoại đều xem trọng Leo Messi có thể ở người điên ly chỉ giáo. Bên dưới, tại đây giới World Cup bên trong vượt qua Maradona phong vương. Mà sự thực cũng là như thế. Bác Sa Vương hướng về toàn thế giới thể hiện rồi chân chính vua bóng đá phong thái. Đội tuyển Tây Ban Nha mất đi năng lực chống cự. Đội tuyển Argentina còn ở không tha thứ tấn công. Lẽ nào bọn họ vẫn muốn nghĩ ghi bàn sao? Ở các bình luận viên sự tưởng tượng lịch sử xem kỹ hiện thực triển vọng tương lai triển khai chữ. Tình sao sao thời điểm. Johannesburg sân Soccer City trên khán đài vang lên chỉnh tề như một đếm ngược âm thanh. Ngoại trừ cổ động viên Tây Ban Nha. Cái khác 60.000 nhiều người đều đang chỗ ngồi trên đứng lên giơ lên cao hai tay hoan hô. 10, 9, 8, 7, chấm ngoặc kép, trên sân các cầu thủ bước chân chậm lại. Bởi vì hai bên công phòng thủ tiết tấu quá chạy mau một thân mồ hôi bẩn nước Anh trọng tài chính. Họ ướt web đem cái kia màu bạc cái còi ngậm vào trong miệng. Giơ cổ tay lên xem biểu. Thắng lợi thời gian liền muốn đến. 4. 3, 2, 1, bước, hai ngắn một dài ba tiếng vang lượng tiếng còi cắt ra Johannesburg bầu trời đêm. Toàn bộ sân bóng trở thành điên cuồng đại dương. Màu trắng xanh cờ xí là vinh quang tượng trưng. Ở trên khán đài ung dung mà vừa vội xúc địa vung vẩy. Lại như là từng chiếc vượt sóng thắng lợi trở về chiến hạm. Khí thế 10 phần, trận đấu kết thúc. Tân khoa vô địch thế giới sinh ra. Bọn họ là đội tuyển Argentina. Đội tuyển Argentina lấy 7-2 khó mà tin nổi thành tích đánh bại đội tuyển Tây Ban Nha. Xanh trắng quân đoàn lần thứ 3 leo lên thế giới đỉnh. Bọn họ chính là thời khắc này thế giới chi vương. Năm 2010 Nam Phi sân bóng khói thuốc súng vào đúng lúc này rốt cục tiêu tan. Tân vương giả sừng sững ở đây. Tiếp thu toàn thế giới cúng bái. Người điên ly hoàn thành rồi hắn đối với người Argentina lời hứa. Cũng hoàn thành rồi từ 4 năm trước xuất đạo tới nay đối với có người tham gia thi đấu quán quân. Quét ngang, hầu như chỉ cần là hắn mang đội tham gia thi đấu. Người khác muốn hay đi quán quân vốn là nằm mơ. Không nghi ngờ chút nào. Cuộc tranh tài này là người điên ly nghề nghiệp cuộc đời lại một cái cao điểm. Ngoặc kép, World Cup là đối với Tây Ban Nha World Sport Daily tốt nhất đánh trả. Người Catalonia nâng lên tảng đá đập phá chân của mình. Các bình luận viên ở toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong phản phục trình bày trận này. Trận chung kết ý nghĩa. Đủ loại lời ca tụng bị an đến lý thống phạm. Messi cùng đội tuyển Argentina trên người. Đối với đã sinh ra tân vương người. Như thế nào than thở cũng không tính là quá đáng. Ngoại trừ đứng ngây ra đang chỗ ngồi trên Tây Ban Nha bình luận viên Servan. Cái khác kim miệng môn đều biểu hiện cực đoan phấn khởi. Đương nhiên, trong này điên cuồng nhất phải kể tới bởi vì chiến thần. Batistuta bị phạt ra trận sau khi một người phấn khởi chiến đấu, sắp tới một canh giờ Argentina bình luận viên Cañitas. Hắn điên cuồng đung đưa hoan hô. Mái tóc dài màu vàng óng ở sân Soccer City dưới ánh đèn lại như là nhảy lên ngọn lửa màu vàng. Trên sân, tiếng còi nhớ tới chớp mắt. Đội tuyển Argentina ngành chỉ huy cùng trên ghế dự bị, hồng thủy bạo phát. Các huấn luyện viên cùng thay thế bổ sung các cầu thủ mở rộng vòng tay nhằm phía sân bóng. Ở nhanh hơn thi đấu muốn lúc kết thúc. Inter Tân Vương Tử, Diego Milito. Giữa sân cầu thủ Pastor cùng tiền vệ trụ Cambiaso đều bị lý thống phạm thiện ý địa thay lên sân. Cảm thụ quán quân vinh quang. Vào lúc này, trên sân dưới sân Argentina các cầu thủ cùng mỗi một cái bọn họ có thể tiếp xúc được đội hữu điên. Cuồng ôm ấp, mà làm huấn luyện nhân viên một thành viên phù thủy. Veron, lệ rơi đầy mặt. Hắn nâng Messi cái trán nhẹ nhàng vừa hôn. Cảm tạ vị này tuổi trẻ mà lại vĩ đại cầu thủ đối với Argentina bóng đá làm ra cống hiến. Cầu thủ Tây Ban Nha mờ mịt ở đứng tại chỗ. Máy thở, Xavi nhìn trên sân bóng không cái kia to lớn điện tử tỷ số bài trên chói mắt 7-2 điểm. Số, đưa tay lau một cái mặt. Mãi cho đến hiện tại Xavi đều không thể tin tưởng. Đội tuyển Tây Ban Nha lại lấy như vậy sỉ nhục điểm số ai rơi mất một hồi đủ để thay đổi Tây Ban Nha. Bóng đá phát triển lịch sử then chốt tính thi đấu. Một lần vì là người đấu bò top binh đoàn mang đến hy vọng tất người bác thi đấu trung phong. Llorente lưu lại thất vọng nước mắt. Đội trưởng Casillas ở một bên an ủi hắn. Truyền xa vương, Alonso ngửa mặt lên trời nằm ở trên cỏ thật lâu không muốn lên. Ennino Torres bóng lưng tràn ngập cô đơn. Mà đội bóng số 1 xạ thủ David Villa ngồi dưới đất cúi đầu. Lão soái Bosco đi vào trong sân lần lượt từng cái an ủi mình cầu thủ. Ở bên cạnh bọn họ vang vọng chính là đối thủ hoan hô. Các ký giả cùng nhau tiến lên quay chung quanh ở người thắng bên người. Bóng đèn cùng microphone đều thuộc về Argentina. Cây búa môn cao cao địa nâng lên Lý Thống Phạm. Ở hoan trong tiếng quanh sân lưu động. Các ký giả theo sát phía sau. Trên khán đài tiếng hoan hô dường như sóng lớn dâng trào. Cảnh tượng như vậy, lại như là uy vũ đế vương ở dò xét chính mình trung thần con dân. Giữa trường vang lên âm nhạc. Là Latin ngày sau xinh đẹp Shakira www. XSTXT. Ot Forab ngày ca. To rõ réo rắt tiếng ca phẳng phất từ vân đến ở xa truyền đến. Vì là toàn bộ điên cuồng sân vận động truyền vào bao la cuồng dã khí tức. Khiến người ta trong nháy mắt cảm nhận được châu Phi đại lục sức sống tràn trề. Sân bóng công nhân viên bắt đầu bố trí trao giải đài. Trao giải đài bị thiết kế trở thành hai cái nửa tháng dùng một cái hình cung dây lưng màu trắng. Liên tiếp lại dáng thuôn dài hình. Ở sân bóng phía tây khán đài đài chủ tịch bên dưới. Như là đi dạo ở trong biển người cự hãm. Màu sắc thanh thoát, tạo hình trôi chảy. Vào lúc này, ở tự nhiên bình thường tiếng nhạc bên trong. Một cái đáng yêu người da đen tiểu cô nương từ khán đài trong đám người đi ra. Trong tay nàng giơ lên cao rõ ràng là vàng chói lọi. Vô số người vị trí si mê World Cup. Tiểu cô nương này chính là bắt đầu thi đấu trước Messi ôm chạy lên khán đài cái kia tiểu cầu đồng. Nguyên bản Nam Phi World Cup ban tổ chức là sắp xếp một vị trong nước đẹp đẽ nữ vận động viên mà. Nói World Cup phủng trên trao giải đài. Thế nhưng ở thi đấu mở màn lúc phát sinh cái kia cảm động toàn bộ châu Phi một màn sau khi. Nam Phi Tổng thống Zuma tự mình yêu cầu để cái này gọi là Rose Ellie tiên á bé gái để hoàn thành. Quá trình này, theo Zuma, điều này hiển nhiên lại là một lần không sai tuyên truyền Nam Phi chính hình búa như cơ hội. Bé gái như là thuần khiết thiên sứ như thế đang mỉm cười. Màn ảnh bên trong, ánh mắt của nàng trong suốt như nước, xuất phát từ nội tâm mặt trẻ con nụ cười. Lại một lần nữa dễ như ăn cháo địa cảm động tất cả mọi người. Trên khán đài các cổ động viên tiếng hoan hô cháy bùng vang lên. Tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Nam Phi Tổng thống Zuma cùng trong cổ vây quanh một cái rõ ràng sắc khăn quàng cổ FIFA chủ tịch. Blatter đi tới đài chủ tịch trước. Đồng thời đi tới nơi này làm trao giải khách quý. Còn có mấy vị đại nhân vật Tây Ban Nha vương tử Felipe. Tây Ban Nha vương hậu Sofia, cùng với Argentina đương nhiệm Mỹ nữ tổng thống Cristina Fernandez Kirchner. Nếu như chỉ cần lấy chính trị địa vị mà nói, Cristina tuyệt đối là coi trọng nhất phân lượng khách quý, bởi vì nàng không chỉ có là Argentina nguyên thủ quốc gia, chính phủ thủ lĩnh, càng là Argentina lục, hải, không tam quân tổng tư lệnh, tuyệt đối thực quyền nhân vật. Nữ cường nhân Cristina đến, trước đó tuyệt đối ra ngoài rất nhiều người dự liệu, vị Mỹ nữ này tổng thống trên mặt mang theo nụ cười mê người. Mỉm cười hướng về cổ động viên Argentina cùng trên sân các cầu thủ hỏi thăm. Lễ trao giải chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Đầu tiên hướng về cổ động viên Tây Ban Nha xin lỗi. Bởi vì này sửa chữa trong đó liên tục cướp đoạt hai lần đội tuyển Tây Ban Nha trong lịch sử cực kỳ. Trọng yếu quán quân, có điều này vẻn vẹn là tiểu thuyết mà thôi. Ở trên thực tế, đội tuyển Tây Ban Nha huy hoàng cùng vinh quang là vĩnh hằng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.